Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 345. Chính diện cứng rắn đỗi, lại không đề cập tới cái kia cửu thái tử lấy được trên trăm thanh pháp kiếm về sau ngạc nhiên. Tây Hải Long Vương biết được việc này kinh sợ, chỉ nói Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể thoát ly chân long thân thể. Lặng yên hướng phía trên cao bay lên. Đồng thời, tại yêu quái thế giới bên ngoài, Chu Minh Nhạc bản thể thì thừa cơ phối hợp phát động một đợt tấn công mạnh. Hơn ngàn chiếc tàu bảo vệ tại 30 chiếc chủ lực tinh hạm xuất lính dưới. Từ hư không mà đến, hướng phía yêu quái thế giới bên ngoài lơ lửng những cái kia thành lũy tiến hành công kích mãnh liệt. Phải biết những hộ vệ này hạm thậm chí cả chủ lực tinh hạm so sánh với trước kia đã cải tiến rất nhiều. Ánh sáng bọn chúng bắn một lượt lúc huy lực, liền có thể nháy mắt đem một tòa hư không thành lũy triệt để đánh thành tàn phế. Một trận đánh cho cố thủ thành lũy những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả không phát không được xuất cảnh tin tức, cũng làm cho này chính tham gia vạn yêu đại hội siêu phàm nhập thánh cường giả không thể không tạm thời rời khỏi chi viện hư không thành lũy. Bất quá để những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả cảm giác có chút nghi ngờ là địch nhân đang đánh tàn một tòa hư không thành lũy về sau, lập tức liền rút lui, cho dù là đối mặt vô số pháp kiếm truy kích cũng là như thế. Cái này vừa rút lui, làm cho này tàu bảo vệ tổn thất ba thành trở lên. Không hề nghi ngờ, chiến thuật như vậy hành động rất không phù hợp tình huống bình thường. Nhưng Chu Minh Nhạc lúc này căn bản liền không có đi để ý tới những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả ý nghĩ, tại tiếp vào tách rời linh hồn thể về sau, hắn ngồi tinh hạm lúc này liền rút lui đến cực xa chỗ. Những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả liền xem như muốn truy kích, cũng muốn cân nhắc rời khỏi yêu quái thế giới xa như vậy, có thể hay không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Có yêu quái thế giới bên trong thu hoạch, Chu Minh Nhạc lập tức liền đem 8 thành tinh lực dùng tại đối lửa linh tảo nghiên cứu phía trên. Mà còn lại 2 thành tinh lực thì là nghiên cứu như thế nào đem pháp kiếm yêu thuật chờ một chút cấy ghép đến trên tinh hạm. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy những cái kia siêu phàm nhập thánh cường giả thấy trong tinh hạm đột nhiên bay ra vô số pháp kiếm lúc trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình gì. Thời gian trong hư không nhanh chóng trôi qua. Chu Minh Nhạc tại chiến tranh dung lô bên trong nghiên cứu hỏa linh tảo, rốt cục lấy được kết quả. Tại đem hỏa linh tảo gen không ngừng phóng đại đến cực hạn về sau, hắn phát hiện loại này hỏa linh tảo cấu trúc gen cùng nó tảo loại có chút khác biệt. Mà trong đó 3 khu đặc dị kết cấu vậy mà không phải đơn giản gen vật chất kết cấu, mà là một loại đến từ hư không đặc thù vật chất cấu thành. Loại này đặc thù vật chất lấy loại kia đặc dị kết cấu phương thức hình thành gen về sau, vậy mà liền có thể cải biến quy tắc. Điều này thực để hắn có chút ra ngoài ý định. Rất nhanh, hắn lại phát hiện loại này đặc thù vật chất trên thực tế ở thế giới hài cốt bên trong hàm lượng rất cao. Ngẫm lại cũng thế, có thể ảnh hưởng đến thế giới quy tắc vật chất, bắt nguồn từ thế giới hài cốt, cũng là không tính là gì quái sự. Chu Minh Nhạc lập tức liền đem loại này đặc thù vật chất cùng kết cấu vận dụng đến trên tinh hạm, đồng thời tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu. Dù sao vẻn vẹn chỉ là đem tươi ngon mọng nước khí hoặc là nói thủy hệ bày ra quy tắc cải biến vì hỏa hệ bày ra quy tắc, quá giới hạn. Hắn cần càng nhiều quy tắc cải biến, thí dụ như nước biến thành đất, đất biến thành kim, kim biến thành lôi vân vân vân vân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhằm vào yêu quái thế giới tiêu hao chiến từ giờ khắc này cũng liền bắt đầu. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ phái ra một chút đi qua cải tạo tinh hạm đối với yêu quái thế giới phát động công kích, lấy khảo thí những tinh hạm này tại quy tắc cải biến phía dưới chiến lực những cái kia đóng tại hư không thành lũy siêu phàm nhập thánh cường giả khoảng thời gian này xem như kết thúc hưu nhàn sinh hoạt. Tại bọn chúng trong mắt, những cái kia không biết từ chỗ nào bay tới quái thú càng ngày càng lợi hại. Ban sơ vẫn chỉ là một chút tương đối bình thường phương thức công kích. Nhưng từ lần trước đại quy mô tập kích về sau, những quái thú này đột nhiên liền nắm giữ một loại đặc thù quy tắc chuyển đổi năng lực. Chiến đấu lúc bắt đầu, bọn chúng là các loại thủy hệ phương thức công kích, nhưng đột nhiên ở giữa liền sẽ biến thành hỏa hệ công kích. Dạng này đột biến, tại ban sơ cũng chính là dọa bọn chúng nhảy một cái thôi. Có thể theo thời gian trôi qua, những quái thú này nắm giữ quy tắc chuyển đổi năng lực càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh, bọn chúng tiến công lúc, toàn thân sẽ hóa thành hỏa diễm. Tại phòng ngự viễn trình tổn thương lúc thì lại biến thành kim loại hoặc là nham thạch. Tại tao ngộ khoảng cách gần tập kích lúc thì lại biến thành nước, thậm chí hỗn hợp một chút lôi điện. Biến hóa như thế tuy nói không đến mức trọng thương những cường giả kia, nhưng cũng làm cho bọn chúng cảm giác rất là đau đầu. Đến cuối cùng, những quái thú này lại có thể bắn ra lượng lớn pháp kiếm đến. Đây quả thật là gặp quỷ. Cái này pháp kiếm không phải chúng ta đặc hữu pháp khí à? Làm sao những thứ này từ hư không tới quái thú cũng có rồi? Chẳng lẽ là ra nội tạc? Ý nghĩ này lập tức liền tại bọn chúng trong lòng phiêu đáng ra. Nhưng muốn nói ai là nội tạc, vì cái gì làm như thế, làm sao tránh đi hư không thành lũy giám thị cùng quái thú cấu kết lại. Đây hết thảy đối với bọn chúng đến nói, đều là một bí mật, nhưng cái này vô hình cũng khiến cho bọn chúng trở nên có chút xuất công không xuất lực. Dù sao, ai cũng không muốn tại bản thân toàn lực đối phó địch nhân thời điểm. Phía sau lưng bị đâm bên trên một đao. Ngay tại siêu phàm nhập thánh các cường giả nghi thần nghi quỷ thời điểm, chiến tranh dung lô bạo binh năng lực đạt tới cực hạn. Mỗi ngày đều có trên 100 chiếc chủ lực tinh hạm, mấy trăm chiếc tàu bảo vệ gia nhập vào chiến trường. Bọn chúng hiện tại thống nhất công kích tiêu chuẩn thấp nhất đều là thuần một sắc pháp kiếm. Bổ sung lấy các loại không đồng lực lượng pháp kiếm, nếu như nói tại yêu quái thế giới bên trong, chỉ dựa vào pháp kiếm muốn đánh bại những thứ này siêu phàm nhập thánh cường giả là rất khó. Nhưng tại cái này trong hư không, siêu phàm nhập thánh người rất nhiều cần dựa vào yêu quái thế giới linh khí mới có thể phát huy ra. Yêu thuật nhận rất lớn hạn chế. Dưới loại tình huống này, bọn chúng cũng liền chỉ có thể nương tựa theo hư không thành lũy kiên cố cùng địch nhân tiến hành. Trên pháp kiếm so đấu. Đến lúc này, quyết định chiến đấu thắng bại không còn là thực lực, cảnh giới, mà là pháp kiếm số lượng nhiều ít, phẩm chất cao thấp. Muốn nói những cái kia siêu phàm nhập thánh trong tay cường giả pháp kiếm, khẳng định là yêu quái thế giới bên trong phẩm chất tốt nhất một nhóm. Làm thế giới kia kẻ thống trị, hưởng thụ được điểm này phúc lợi cũng thuộc về chuyện rất bình thường. Chỉ cần siêu phàm nhập thánh cường giả nói một tiếng, có bó lớn luyện khí sư đem pháp kiếm đưa lên. Huống chi, siêu phàm nhập thánh cường giả thời gian gần như vô hạn. Bọn chúng có bó lớn thời gian dùng tại pháp kiếm rèn đúc, mài rua phía trên, cho nên bọn chúng trên tay pháp kiếm số lượng nhiều cũng không thua kém lúc trước học được luyện khí chu minh nhạc, nhưng vấn đề rất nhanh liền xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, song phương pháp kiếm đều không ngừng xuất hiện tổn hại, hủy diệt, siêu phàm nhập thánh cường giả một phương pháp kiếm đang không ngừng giảm bớt bên trong. Mà tinh hạm bên này, cho dù là pháp kiếm tính cả tinh hạm cùng nhau tổn thất hết, nhưng còn có càng nhiều tinh hạm không ngừng gia nhập vào chiến trường bên trong. Dưới loại tình huống này, siêu phàm nhập thánh người một phương tổn thất bắt đầu tăng lớn. Thậm chí một chút hư không thành lũy cũng tại pháp kiếm không ngừng oanh kích phía dưới hủy diệt. Thời gian 10 năm đi qua, Chu Minh Nhạc cũng cảm giác có chút phí sức. Vì nhanh chóng bồi dưỡng ra đủ nhiều tinh hạm, cái kia khối Rubik không gian bên trong thế giới hài cốt trọn vẹn tiêu hao một nửa trở lên. Đổi thành chính hắn, muốn thu tập được nhiều như vậy thế giới hài cốt, cần thời gian chỉ sợ sẽ không thấp hơn vạn năm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.